Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 185, thế giới thứ tư, Cố Thiếu, xin tự trọng. 3. Góc truyện audio.com, vừa có thể kết hôn với người mình thích, lại có thể giúp cha mình chữa bệnh, Lâm Thiền đương nhiên đồng ý. Sau khi kết hôn, Lâm Thiền mới biết lúc Cố Thời Diễn tìm mình kết hôn, là vì bà nội hắn bệnh, đối phương hy vọng có thể nhìn thấy Cố Thời Diễn thành gia lập thất. Cho nên Cố Thời Diễn liền vội vàng cưới Lâm Thiền, coi như hoàn thành tâm nguyện của Cố lão phu nhân. Sau khi kết hôn, Lâm Thiền liền bị Cố Thời Diễn vứt sang một bên, bọn họ có tiếng mà không có miếng, kéo dài hơn một năm. Cho đến khi Lâm Thiền gặp được nam phụ của vị diện này, Cố Thời Diễn ghen tuông phát điên, cưỡng bức Lâm Thiền. Thật ra thì Cố Thời Diễn có thích Lâm Thiền, trước cả khi Lâm Thiền bị cha Lâm ép buộc tiếp cận hắn, hắn đã thích cô, nhưng Cố Thời Diễn hoàn toàn hiểu lầm Lâm Thiền ở cùng một chỗ với hắn chỉ vì tiền, cho nên mới luôn lạnh nhạt với Lâm Thiền. Tổng tài Cố Thời Diễn vì đủ loại nguyên nhân, hiểu lầm tâm ý của Lâm Thiền đối với hắn, điều này làm cho giữa bọn họ có một khoảng cách rất lớn. Hơn nữa trong nhà Lâm Thiền luôn có một cục diện rối rắm, hiểu lầm giữa bọn họ càng lớn thêm. Ngoại trừ người cha đang nằm viện của Lâm Thiền, cô còn một đứa em trai hay gây chuyện. Mỗi lần xảy ra chuyện, Lâm Thiền chỉ có thể nhắm mắt đi cầu xin Cố Thời Diễn. Lâm Thiền không biết Cố Thời Diễn thích mình, nhưng cô có thể cảm giác được Cố Thời Diễn rất chán ghét người Lâm gia bọn họ. Lâm Thiền cũng rất bênh vực người nhà, là người thân, một giọt máu đào hơn ao nước lã, mỗi lần cô đi cầu xin Cố Thời Diễn. Đáy lòng đều mang theo một cảm giác nhục nhã mãnh liệt. Quan hệ của hai người họ từ lúc bắt đầu đã không bình đẳng, kinh tế quyết định địa vị nhà Lâm Thiền. Cô ở trước mắt Cố Thời Diễn rất thấp kém, còn phải chịu đựng ác ý từ bốn phương tám hướng. Cái loại ác ý đó, bao gồm cả người nhà của cô, người nhà của Cố Thời Diễn, thậm chí cả bản thân Cố Thời Diễn, điều này khiến cho Lâm Thiền rất dầu dĩ, cũng rất mệt mỏi. Cuộc sống như vậy, lâu dài sẽ khiến cho lòng người bị đè nén, Lâm Thiền có triệu chứng uất ức, nhất là lúc tình cảm của cô và Cố Thời Diễn càng lúc càng nát bét, gay go, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Tô Hòa tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của Lâm Thiền, bao gồm cả kịch tình sau này, cho nên cô cũng hiểu được tại sao Lâm Thiền lại uất ức. Lâm Thiền không phải nữ chủ thảm nhất mà Tô Hòa từng gặp, nhưng cô lại là nữ chủ bình thường nhất mà Tô Hòa từng gặp. Lúc làm nhiệm vụ, Tô Hòa đã gặp quá nhiều đối tượng không bình thường. Cô từng ở trong một vị diện ngược luyến, nam chủ ra mắt thế giới bằng việc làm tan cửa nát nhà nữ chủ cũng vì nam chủ mà bị giam vào ngục. Mặc dù như vậy, sau khi ra tù hai người bọn họ vẫn dây dưa không dứt như cũ, nam chủ thậm chí hạn chế tự do thân thể của nữ chủ, dùng các loại ngược đãi cô ấy ở trên giường. Cuối cùng bọn họ vẫn có thể ngủ ra tình cảm. Tô Hòa cảm giác nữ chủ như vậy, thần kinh không hề giống người bình thường chút nào. Người bình thường gặp chuyện như vậy, trong lòng ít nhiều sẽ xảy ra chút vấn đề, nhưng mà rất ít người có thể lấy dũng khí cố gắng phản kích. Nhưng tuyệt đối sẽ không có ai ở bên cạnh người đàn ông như vậy. Đây chính là, kẻ thù giết cha, cho dù tất cả đàn ông trên thế giới chết sạch cũng không nên vui vẻ bắt tay giảng hòa, sống chung cả đời. Tô Hòa rất khó hiểu, nhìn thấy gương mặt của kẻ cưỡng gian mình, những nữ chủ này buổi tối đi ngủ không thấy ác mộng hay sao? Lâm Thiền chính là một cô gái bình thường, cho nên cô xuất hiện vấn đề tâm lý. Điểm duy nhất không bình thường của cô chính là cô là đứa con gái được thiên đạo thế giới này lựa chọn, vì vậy nhất định phải dây dưa không dứt với Cố Thời Diễn. Lâm Thiền muốn tránh né Cố Thời Diễn, cô cố gắng, nhưng mà kịch tình đã được đẩy về phía trước. Vì ngăn chặn chuyện thú vị không lành mạnh ở thế giới này, Tô Hòa lấy một đạo cụ hệ thống nữ chủ mạnh nhất trong ngành Mao Xuyên. Hệ thống nữ chủ mạnh nhất chính là đặc biệt phục vụ cho nữ chủ Lâm Thiền của thế giới này. Chỉ cần bọn họ thật sự muốn thoát khỏi số mệnh phải dây dưa với nam chủ, Tô Hòa liền tới nhận nhiệm vụ, dùng thứ này, cách chương.